Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1216. Góc truyện audio.com. Khương Ngọc Thành đã thành thói quen hắn bộ tính tình này. Lúc này quay đầu hỏi thăm hai vị kia nữ tử đầu bài. Yên Chi, Thành Vận cô nương, các ngươi đều biết thứ gì? Yên Chi là cái đại mỹ nhân diễm lệ, ngôn hành cử chỉ đều mang mỹ ý tận xương. Cười một tiếng có thể đem bên cạnh hồn phách đều câu đi. Thưa công tử, nô gia biết có thể nhiều. Muốn nhìn công tử muốn nhìn cái dạng gì? Đối với Yên Chi diễm lệ, Thành Vận bưng được là tú lệ vô song. Quanh thân rồi lại mang theo điềm đạm đáng yêu xinh đẹp. Lại thêm nàng ta tuổi nhỏ, thành âm cũng là mềm giòn dễ vỡ cực kỳ. Nô gia biết đánh đàn, nàng ta trên miệng nói lấy. Cặp mắt kia xấu hổ mang e sợ nhìn về phía Văn Nhân Ly. Trong đó ý nghĩa không cần nói cũng biết, Khương Ngọc Thành tự nhiên cũng nhìn ra được, câu môi cười nói, ta đây vị huynh đệ, ngày bình thường cùng nữ tử chung đụng không được nhiều. Thành Vận cô nương, người có thể đảm đương nhiều hơn nha, Yên Chi phối hợp cười nói. Công tử, chúng ta lên lầu đi, nơi này quá không tiện. Nô gia có mấy cái tài nghệ nghĩ hiện ra cho các ngươi nhìn. Văn Nhân Ly nhíu mày, vừa định xoay người rời đi, liền bị Khương Ngọc Thành một đem kéo lại, chưa thấp giọng đối với hắn nói. Đến cũng đến rồi, ngươi coi như không động vào cô nương, cũng phải cho chút thể diện đi, không cho các nàng cũng cho ta à, trong lòng của hắn ta lại là lơ đễnh. Nơi này chính là Bách Hương Lầu. Liền xem như nam tử định lực cho dù tốt, gặp gỡ ôn hương Nguyễn Ngọc còn không phải đầu hàng nha. Nghỉ ngơi nhã gian lầu 2, Thành Vận liền sở trường đánh đàn, Yên Chi đổi một thân váy hồng y, lộ ra cánh tay tuyết bạch. Theo tiếng nhạc bắt đầu khiêu vũ, Khương Ngọc Thành thấy con mắt vậy đều không nháy mắt một lần. Hầu kết có chút nhấp nhô, hắn ta đã sớm nhịn gần chết, dưới Yên Chi cố ý câu dẫn. Càng là nhiệt huyết sôi trào, Thành Vận ngày thường cũng là mang theo mạng che mặt đánh đàn. Hôm nay phá lệ, cô ta một bên ngước mắt nhìn về phía vị nam tử áo đen dung mạo tuấn mỹ kia. Trong mắt chờ đợi chậm rãi rơi xuống, đối phương ánh mắt rõ ràng liền không có ở đây trên người cô ta. Cúi thấp mặt xuống, không biết suy nghĩ cái gì, Thành Vận ở bên trong Bách Hương Lầu nơi này ngốc đã nhiều năm. Khách nhớ lui tới N tất nhiên là nhìn không ít, một chút liền nhìn ra được, nam tử mặc áo đen này rõ ràng là trong lòng có người trong lòng. Trong nội tâm cô ta có chút chua xót, lại bị Yên Chi trên đường không cần chú ý chạm đến. Thành Vận sừng sốt một chút, hiểu rõ ý nghĩ cô ta, mặc kệ khách nhân ra sao thân phận trong lòng là không sở thuộc. Chỉ cần làm bọn họ vui lòng chính là chỗ chức trách bản thân. Nếu là vào mắt bọn họ, liền xem như ngắn ngủi vuốt ve an ủi cũng là tốt. Yên Chi cô nương cùng Thành Vận cô nương không chỉ có được mỹ mạo. Ngay cả tài nghệ cũng là tốt như vậy. Ta đây người thô hào có tài đức gì? Thực sự là tam sinh hữu hạnh. Khương Ngọc Thành cười ha ha một tiếng nói. Đem Yên Chi nửa ôm vào trong ngực. Uống xong cô ta đưa tới rượu ngon. Yên Chi cười duyên một tiếng. Công tử quá khen, nô gia bêu xấu, mong rằng không nên chê. Bên này Thành Vận dẫm lên bước chân cẩn thận từng ly từng tí đi đến bên này. Nói khẽ, công tử cần phải uống rượu. Văn Nhân Ly ngước mắt nhìn cô ta một cái. Lắc đầu, công tử là nhân sĩ kinh thành. Rõ ràng Vận lại nói. Sợ gây đối phương chán ghét, cố ý giữ một khoảng cách. Văn Nhân Ly nói, đúng vậy. Hắn ngửi mùi thơm trên người đối phương, có chút nhíu mày, cùng cửu muội muội trên người khác biệt, để cho trong lòng của hắn vô cớ bực bội. Văn Nhân Ly liền giật mình, cửu muội muội, bây giờ 6 năm trôi qua, cũng không biết nàng bộ dáng như thế nào, thân thể có trở ngại hay không, để cho người ta mang về thuốc uống sao, phải chăng, còn nhớ rõ hắn cái ngũ ca ca này, trong lòng tưởng niệm giống như bị phát điên. Văn Nhân Ly đè nén không được loại tình cảm trái tim bị xâm khắp kia. Hai đầu lông mày thần sắc càng ngày càng ủ rột. Cách chương.